Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1564, nhân vật số 2. To lớn mãng xà mang theo ba người chúng ta nhanh chóng du tẩu. Tốc độ rất nhanh, sau nửa giờ, chúng ta liền đi tới kia tảo trạch địa bên cạnh. Tô Mặc lão gia tử vẫn như cũ ngồi xổm ở kia to lớn mãng xà trên đầu. Mà ta cùng hòa thượng pha giới thì theo kia mãng xà trên người nhảy xuống tới. Tìm một chỗ đông đúc lùm cây lẩn trốn đi. Tại mấy trăm mét có hơn địa phương. Ánh lửa hừng hực, đứng một đám người. Thật nhiều trong tay người đều cầm bó đuốc. Cũng có trước những cái kia hắc vu tăng. Còn có Gua liên minh những cái kia hồn đấu la. Trùng trùng điệp điệp sợ không dưới 100-200 người nhiều. Trong đó, có một nơi tương đối dễ thấy, có bốn đại hán, dơ lên một đỉnh cỗ kiệu tựa đồ vật, kia cỗ kiệu phía trên ngồi một người, bởi vì cách quá xa, thấy không rõ lắm người kia bộ dáng, bất quá ta cùng lão hoa liếc thấy ra tới, ngồi tại cỗ kiệu thượng vị kia tất nhiên là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva. Ta cùng lão hoa đều không cảm giác được người kia khí tức. Tu vi của hắn đoán chừng đã đạt đến cái loại này không hiện lóe bí ẩn tình trạng. Cũng chính là trở lại nguyên trạng cảnh giới. Mặc dù không cảm giác được hắn khí tức, thực sự cho ta cùng lão hoa mang đến áp lực lớn lao. Bất quá, làm Tô Mặc lão gia tử ngồi đầu kia to lớn mãng xà xuất hiện ở đây thời điểm. Đối diện những người kia lập tức dọa phát ra một trận nhi hoảng sợ hô thanh âm. Không tự chủ về sau lùi lại mấy bước. Này cự mãng cái đầu quá lớn. Đích thật là đủ dọa người. Ta cùng lão hoa lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm. Dọa đều hơi kém tiểu trong quần. Cái này đầu thật so kia Đông Hải hải giao còn muốn lớn hơn rất nhiều. Cự mãng thân hình vừa mới rơi xuống đất. Chung quanh rừng trong lập tức truyền đến một trận nhi rầm rầm tiếng vang. Nương theo mãng xà thổ tín thanh âm, không bao lâu sau công phu, lít nhà lít nhít một đoàn mãng xà liền tụ tập tại tảo trạch địa bên cạnh. Những này mãng xà ngàn ngàn vạn vạn, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu, cái đầu nhỏ nhất đều có to bằng bắp đùi. Chiến trận này, tuyệt đối có thể hù dọa người. Hai bên giằng co, rõ ràng Tô Mặc lão gia tử bên này càng hơn một bậc. Hiện ra một loại tính áp đảo cục diện, mới vừa đến trận, kia ngồi ngay ngắn ở cỗ kiệu thượng Pontiva liền đứng lên. Xa xa hướng phía Tô Mặc lão gia tử chắp tay nói. Tô lão đệ, hồi lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt a. Tô Mặc lão gia tử cũng theo kia cự mãng trên đầu đứng lên. Tượng trưng vừa chắp tay, thản nhiên nói, Pontiva. Người thế nhưng là nghe tiếng Đông Nam Á đại nhân vật. Đột nhiên đến thăm, đến lão phu này cùng sơn vùng đất hoang. Còn nghĩ lên ta cái này sơn giã thôn phu. Thật là làm cho lão phu thụ sủng nhược kinh a. Chỉ là không biết ngài đại nhân vật này. Tìm ta này nho nhỏ hương giã sơn dân rốt cuộc cần làm chuyện gì a? Tô lão gia tử nhìn tựa hồ cũng không e ngại này Hắc Thủy Thánh Linh giáo đại nhân vật. Nói tới nói lui kẹp thương đeo gậy, tốt một phen chế nhạo, đây chính là thực lực biểu tượng, nếu là Tô Mặc lão gia tử chỉ là từng cái thường thường không có gì lạ hoặc là thủ đoạn không thế. Nào lợi hại người tu hành, đoán chừng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng sẽ không đối với hắn khách khí như thế. Trực tiếp liền xông vào đi vào, bọn họ rõ ràng đối Tô Mặc lão gia tử có mấy phần kiêng kỵ. Như vậy nói chuyện, kia Pontiva liền khách khí nói, Tô Mặc lão đệ, chúng ta lên một lần gặp mặt đoán chừng muốn tại vài chục năm trước đó. Lần này tới đây chứ, một là vì chiếu cố ngươi người lão hữu này, hai là vì một chuyện khác, mong rằng Tô lão đệ xem ở quá khứ giao tình trên. Cần phải giúp lão ca một chuyện, Tô Mặc lão gia tử mỉm cười, âm dương quái khí nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, không cần đi vòng vèo, chỉ cần lão phu khả năng giúp đỡ, tất nhiên hết sức nỗ lực, tuyệt không ngậm hồ. Hai người kia nói chuyện thật có ý tứ, lẫn nhau đều tại vòng quanh. Tô Mặc tự nhiên biết hắn muốn làm gì, nhưng là chuyện mặt mũi vẫn là làm rất đủ. Pontiva cười ha ha một tiếng, nhân tiện nói, Tô Mặc lão đệ, chính là đủ ý tứ. Lão ca ta tới đây cũng không vì đừng, chính là vì tìm kiếm hai cái hắc thủy thánh linh giáo cừu gia. Hai người kia là hoa hạ người trẻ tuổi, cả gan làm loạn, chạy tới Thái Phương cùng ta hắc thủy thánh linh giáo là địch. Liên thủ giết Diru, càng là giết ta hắc thủy thánh linh giáo giáo chúng vô số. Ta giáo người toàn thể xuất động, tại toàn bộ Đông Nam Á tìm kiếm nhóm này nhi người hoa tung tích. Tối hôm nay, tại rừng trong này đang muốn gặp hai người kia. Chỉ tiếc, kia hai cái người hoa chạy tới Tô Mặc lão đệ xà lâm trong. Ta Pontiva vẫn luôn kính trọng Tô Mặc lão đệ, cũng không có để cho thủ hạ người tiến vào xà lâm trong. Không biết Tô Mặc lão đệ có thấy hay không kia hai cái người hoa đâu. Nếu như gặp phải, hy vọng Tô Mặc lão đệ có thể đem hai người kia giao ra, để chúng ta hắc thủy thánh linh giáo tự hành xử trí. Tô Mặc lão gia tử lông mày nghiêm một chút, ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Diru lại bị giết, hơn nữa còn là hai cái mao đầu tiểu tử. Diru tu vi còn có thể a, làm sao liền hai cái mao đầu tiểu tử đều không địch lại đâu? Việc này nói rất dài dòng, đám kia nhi người hoa quỷ kế đa đoan, thiết kế hãm hại Diru, bằng không chúng ta có sẽ không một đường truy tung đến tận đây. Tô Mặc lão đệ, người rốt cuộc có hay không nhìn thấy kia hai cái người hoa? Pontiva nhìn có chút lo lắng. Cái này, Tô Mặc chần chờ một lát, nhân tiện nói, cái này lão phu thật đúng là không biết. Người xác định bọn họ là chạy tới lão phu xà lâm trong. Xác định, tay của lão phu hạ tận mắt nhìn thấy. Bọn họ vượt qua tảo trạch, chính là đến ngươi xà lâm trong. Không có sai, Pontiva chém đinh chặt sát nói. Đã bọn họ đến xà lâm trong, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không cần sẽ tìm. Lão phu này xà lâm mãng xà hơn vạn, rắn độc ngàn loại. Đừng nói là hai cái mao đầu tiểu tử, liền xem như ngươi đi vào, đoán chừng cũng không tốt ra ngoài, đoán chừng bọn họ nha, đã sớm táng thân bụng rắn. Tô Mặc lão gia tử cười hắc hắc nói, đủ có thể a, Tô Mặc lão gia tử lão nhân kia tinh, mấy câu liền sẽ kia Pontiva cho đuổi, nhưng là Pontiva nhìn không giống như là dễ dàng như vậy liền có thể lừa gạt qua. Ngay sau đó lại nói, Tô Mặc lão đệ, việc này lớn, không thể đùa bỡn, cho dù là bọn họ chết tại này xà lâm trong, chúng ta cũng muốn xác nhận bọn họ là thật đã chết rồi. Ta biết Tô Mặc lão đệ có thể cùng này xà lâm trong rắn câu thông. Không ngại giúp ta hỏi một chút, hai người kia rốt cuộc chết chưa? Chuyện này đơn giản, ngươi lại chờ một lát một lát. Tô Mặc lão gia tử nói, liền nhắm mắt lại, sau một lát, chung quanh những cái kia to to nhỏ nhỏ mãng xà cùng nhau phát ra một trận nhi động tĩnh. Không ngừng lắc lư dậy đầu, như là tại đối Tô Mặc lão gia tử đáp lại cái gì. Vài giây đồng hồ sau, Tô Mặc mở mắt, cười nói, Pontiva, ngươi không cần sẽ tìm, vừa rồi ta những bảo bối này nói với ta. Hai người trẻ tuổi kia xác thực từng tới xà lâm, bất quá bị vạn xà vây công, xé rách thành mảnh vỡ. Đoán chừng lúc này liền ba ba đều kéo ra tới. Lần này ngươi cái kia yên tâm a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.